Khủng bố sống lại. Chương 1059, Dương Gian hẹn hò. Góc truyện audio.com. Chương 1060, Dương Gian hẹn hò. Rốt cục tan việc, Thượng Thông trong cao ốc. Lưu Tiểu Vũ bóp lấy thời gian chờ đợi tan tầm. 5 điểm vừa đến, nàng lập tức liền xông ra phòng làm việc. Không cần đánh thẻ, cũng không cần cho ai báo cáo. Có thể bao ở nàng cũng chỉ có thân là đội trưởng Dương Gian. Chỉ cần Dương Gian không mở miệng, nàng hoàn toàn có thể tự mình cho mình nghỉ. Bất quá làm là chuyên môn liên lạc viên, nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, Lưu Tiểu Vũ vẫn là vô cùng đúng giờ. Dù là bình thường không có chuyện gì, nàng cũng là đúng giờ chuẩn điểm công tác, mà lại điện thoại 24 giờ đợi lệnh. Chỉ cần có nhiệm vụ nàng dù là đang ngủ cũng phải lập tức đứng lên công tác. Nhưng mà, Thượng Thông cao ốc nhân viên công tác cũng không ít. Sở dĩ Lưu Tiểu Vũ nhiệm vụ rất nhẹ nhàng. Lưu Tiểu Vũ, hôm nay là có chuyện gì sao? Làm sao sớm như vậy liền tan tầm trở về? Rời đi thời gian, Lưu Tiểu Vũ gặp ngồi thang máy lên lầu Đồng Thiến. Lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. Ta hẹn Dương Gian ăn cơm. Sở dĩ hôm nay phải nhanh đi về thay quần áo. Lưu Tiểu Vũ cười hì hì nói. Đồng Thiến mang theo mấy phần dị sắc. Ngươi lại có thể hẹn đến Dương Gian ăn cơm. Vậy ngươi cố lên. Hy vọng các ngươi có thể trôi qua vui sướng. Hắn mặc dù là thân thể của nam nhân, nhưng là tâm tư của nữ nhân. Tự nhiên nhìn ra Lưu Tiểu Vũ thái độ đối với Dương Gian là rất vi diệu. Đáng tiếc Dương Gian là người ngự quỷ, tình cảm hờ hững, hai người muốn có cái gì phát triển lời nói là rất khó một việc. Vậy ta trở về, Đồng Thiến tỷ, bái bai, Lưu Tiểu Vũ phất phất tay, cưỡi chuyên dụng thang máy rời đi. Hy vọng nàng đừng nhận cái gì đả kích liền tốt. Đồng Thiến khẽ lắc đầu. Rất nhanh, Lưu Tiểu Vũ lái xe quay trở về Quan Giang tiểu khu. Nàng hiện tại có một cái đơn độc chỗ ở, là công ty phân phối cho nàng. Cứ như vậy liền không cần tạm thời ở nhờ tại Vương San San nơi đó. Về đến trong nhà Lưu Tiểu Vũ, tắm rửa, chải tóc, đổi quần áo, một cái chải lấy xong đuôi ngựa, mặc váy liền áo, mười phần đáng yêu nữ hài tử liền xuất hiện ở trước gương. Cùng trước đó ăn mặc đồng phục công tác thời điểm bộ dáng hoàn toàn là tưởng như hai người. Cái này hình tượng không phải nàng thiết kế, mà lúc trước tổng bộ thiết kế. Tổng bộ cái kia thời gian cảm thấy Dương Gian thích cái này hình tượng. Sở dĩ vì công quan liền chuyên môn để người cho Lưu Tiểu Vũ thiết kế cái này hình tượng. Chỉ là, ở trong đó có một cái hiểu lầm. Đó chính là lúc trước tổng bộ điều tra Dương Gian yêu thích thời gian. Xâm lấn Dương Gian máy tính. Kết quả trong máy vi tính tư liệu đều là Trương Vĩ vụng trộm giấu đi. Nói cách khác, đây là Trương Vĩ yêu thích. Không phải Dương Gian yêu thích. Hoàn mỹ, Lưu Tiểu Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Mày may không biết mình cái này hiểu nhầm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Nàng nhìn đồng hồ. Lập tức đã 6 giờ rồi. Do dự một cái, Lưu Tiểu Vũ lấy ra công tác điện thoại phát gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Là một cái lãnh đạm thanh âm. Uy, vị nào? Dương Gian, là ta. Lưu Tiểu Vũ, ngươi ở đâu đâu? Lưu Tiểu Vũ nói. Dương Gian nói. Tại an toàn phòng. Làm sao? Có việc sao? An toàn phòng. Lưu Tiểu Vũ lập tức nhớ lại. Số 1 an toàn phòng hiện tại là Dương Gian tư dụng. Bên trong đặt vào một chút bị giam giữ lệ quỷ. Còn có linh dị vật phẩm. Trừ phi hắn cho phép nếu không không người nào dám tùy tiện bước vào cái chỗ kia. Hiện tại rất bận bịu sao? Trong điện thoại trả lời. Không làm sao bận bịu, chỉ là quan sát một chút tình huống. Linh dị vật phẩm cũng tốt. Giam giữ quỷ cũng tốt, đều muốn thường xuyên tra dò xét, miễn cho cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Chúng ta trước đó hẹn xong buổi tối cùng một chỗ phương pháp ăn. Ngươi không có ý định phó ước sao? Lưu Tiểu Vũ nói, Trong điện thoại trầm mặc một cái. Qua không được vài giây đồng hồ, Lưu Tiểu Vũ gian phòng bên trong đột nhiên sáng lên màu đỏ ánh đèn. Ánh đèn này lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó Dương Gian mặt không thay đổi từ bên trong đi ra. Hắn mặc dù thân thể không còn băng lãnh, một lần nữa có được người sống thân thể, nhưng khí chất nhưng như cũ âm lãnh, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Đây là thường xuyên cùng linh dị liên hệ nhiễm khí tức, mà lại Dương Gian trong thân thể còn có lệ quỳ. Sở dĩ loại này âm lãnh cảm giác là vung đi không được. Dương Gian ra khỏi phòng. Người mời ta ăn cơm. Không phải ngươi hẳn là trước tuyển nơi tốt, sau đó chờ ta sao? Kết quả ngươi hiện tại đang ở nhà, chờ ngươi đến phòng ăn, điểm thức ăn ngon, lại gọi điện thoại cho ta. Tại Đại Xương thành phố ta có thể xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào. Lưu Tiểu Vũ lập tức nâng lên mặt. Nào có dạng này, ngươi hiện tại là đột nhiên xuất hiện đang ở trong phòng ta ai? May mắn ta tắm xong. Nếu như ta đang tắm ngươi dạng này đột nhiên xuất hiện đây chẳng phải là chiếm ta tiện nghi. Thân thể ngươi có gì đáng xem? Dương Gian quỷ nhãn chuyển động một cái. Quét mắt một chút, thường thường không có gì lạ. Lưu Tiểu Vũ lập tức đỏ mặt ôm lấy trước ngực. Ngươi cái kia quỷ nhãn vừa mới nhìn đến cái gì? Chờ một chút, trước tiên đem ngươi quỷ nhãn đóng lại. Không được lại nhìn loạn. Ngươi cảm thấy ngươi trên người có đồ vật gì đáng giá ta đi nhìn. Dương Gian mặt không biểu tình. Trong ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng. Toàn bộ Đại Xương thành phố ở trước mặt ta đều là trong suốt. Không có bí mật, ta không có nhàm chán như vậy. Nhìn chằm chằm một người nhìn loạn. Được rồi, đừng nói nữa. Khám phá không nói toạc không biết sao. Nào có nói thẳng ra. Lưu Tiểu Vũ đỏ mặt vội vàng phất tay. Ra hiệu Dương Gian không cần điểm phá. Quỷ nhãn trước mặt người bình thường hoàn toàn chính xác không có bí mật gì để nói. Lưu Tiểu Vũ biết Dương Gian tư liệu hồ sơ. Sở dĩ bình thường giả vờ không biết. Nhưng giống như vậy ở trước mặt điểm phá. Đây là rất để người cảm thấy xấu hổ. Đi, đi, mang ta đi ăn cơm. Người thế nhưng là Đại Xương thành phố người phụ trách. Chỗ nào đồ vật ăn ngon ngươi khẳng định so ta rõ ràng. Người tuyển địa phương, ta mời khách, không có vấn đề à. Lưu Tiểu Vũ ngẩng đầu cười hì hì nói. Hai cái bím tóc đuôi ngựa lắc bắt đầu chuyển động. Sau đó chạy chậm đến đi vào Dương Gian bên người. Kéo cánh tay của hắn. Người không phản đối vậy cứ thế quyết định. Xuất phát. Dương Gian không nói lời nào. Chỉ là trong cả căn phòng lại lần nữa bốc lên một trận hồng quang. Nương theo lấy hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cùng Lưu Tiểu Vũ cũng biến mất tại gian phòng bên trong. Đợi đến sau một khắc thời gian bọn hắn đã xuất hiện ở một cái phong tỏa vứt bỏ trường học trước. Nơi này là, Lưu Tiểu Vũ run lên một cái. Dương Gian nói. Ta trước kia học trường cấp 3, Lưu Tiểu Vũ con ngươi khẽ nhúc nhích, gõ cửa sự kiện phát sinh địa phương. Ngươi dẫn ta đến đây làm cái gì? Bên cạnh có một đầu quà vặt đường phố. Dương Gian nói ra, chúng ta có thể đi nơi đó ăn một chút gì? Trước kia ta cùng Trương Vĩ còn có Triệu Lỗi. Miêu Tiểu Thiện thường xuyên đến đó ăn. Bất quá mỗi lần đều là Trương Vĩ mời khách. Ta biết. Trương Vĩ là địa chủ nhà nhi tử ngốc. Hắn có tiền. Lưu Tiểu Vũ nói. Không, ta phải giúp hắn chép làm việc. Nhưng là ta cũng sẽ không viết. Sở dĩ ta đến đi chép Miêu Tiểu Thiện. Nàng là học bá, mạnh hơn chúng ta nhiều. Dù là bởi vì là sự kiện linh dị trước giờ nghỉ học. Nàng vẫn như cũ thi đậu đại học danh tiếng. Dương Gian nói. Trong đầu nhớ lại một chút quá khứ ký ức. Nói là quá khứ, kỳ thật cũng không xa xôi. Năm ngoái thời gian bọn hắn còn ở nơi này đi học. Ăn quà vặt, nhưng là hiện tại, lại là chết thì chết. Tán thì tán, cảnh còn người mất. Liền liền trường học bên cạnh quà vặt đường phố cũng vắng lạnh. Tuyệt phần lớn cửa hàng đều đóng cửa. Chỉ còn lại rải rác một hai cái cửa hàng còn tại mở. Có thể sinh ý cũng không tốt lắm. Chỉ có thể duy trì bình thường chi tiêu. Dương Gian cùng Lưu Tiểu Vũ đi tại đầu này đường phố bên trên. Có một loại không hợp nhau cảm giác. Nhưng, bọn hắn vẫn là đi tới một chỗ rất phổ thông trong tiểu điếm ngồi xuống. Menu đâu? Làm sao liền menu đều không có? Lưu Tiểu Vũ nghĩ muốn chọn đồ ăn. Dương Gian nói, không có menu, chính mình hô là được. Điều kiện tiên quyết là cửa hàng bên trong phải có. Lưu Tiểu Vũ cảm giác Dương Gian rất không thích hợp. Lão bản, hai bát mì xào, thêm trứng gà. Cảm ơn, Dương Gian hô nói. Chờ một lát, bếp sau truyền đến lão bản thanh âm. Người vì sao lại mang ta ở đây ăn cơm? Có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao? Lưu Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Dương Gian nói. Không có cái gì đặc biệt chuẩn bị hàm nghĩa. Chỉ là ta đối với nơi này tương đối quen mà thôi. Mà lại ngươi đột nhiên để ta tuyển địa phương ăn cơm. Ta cũng không biết đi đâu. Lưu Tiểu Vũ trầm mặc một cái. Nàng lúc này mới nhớ lại. Dương Gian trước đó vẫn là một cái học sinh lớp 12. Mà lại trở thành người ngự quỷ về sau giải trí phương thức cơ hồ không có. Cái gì dạo phố, ăn cơm, hẹn hò đều cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Bình thường không phải đang xử lý sự kiện linh dị, chính là đi xử lý sự kiện linh dị trên đường. Cơ hồ không có yên tĩnh. Ta cảm thấy nơi này rất tốt, rất không tệ, thật, Lưu Tiểu Vũ chợt cười nói. Về sau, có rảnh liền dẫn ta tới nơi này ăn đi. Về sau ăn không được, tháng sau ta liền đóng cửa hàng. Lão bản cái này thời gian bưng hai bát mì xào đi ra. Lưu Tiểu Vũ có chút xấu hổ. Sau đó lại nói, vậy cái này đường phố bên trên cái khác cửa hàng bên trong khẳng định cũng có mỹ thực. Đều đóng cửa, chúng ta những này chủ quán đều thương lượng xong. Lão bản lại nói, không có chuyện làm ăn. Đều muốn đổi nghề, ăn mì. Dương Gian rất bình tĩnh. Từng miếng một mà ăn lấy mì. Trước kia hắn rất thích ăn nơi này mì sao. Nhưng là hiện tại, lại phát hiện mình nguyên lai là cũng không có như vậy thích. Lưu Tiểu Vũ nhìn xem Dương Gian. Muốn tìm chủ đề, lại phát hiện chính mình lúng túng không biết nên làm sao mở miệng. Có chút tẻ ngắt, rất khó câu thông. Bất quá cái này thời gian, Dương Gian điện thoại lại vang lên. Kết nối về sau bên trong liền truyền đến Hùng Văn Văn tiếng giống. Ta đi nhà ngươi tìm ngươi không tìm được. Tiểu Dương ngươi đi đâu? Tranh thủ thời gian trở về. Đang dùng cơm, Dương Gian nói ra. Có lời gì ăn xong lại nói. Ăn cơm, rất tốt. Ngươi liền ở nơi đó đừng nhúc nhích. Ta gấu cha lập tức tới ngay. Hùng Văn Văn nói xong cũng cúp điện thoại. Hùng Văn Văn tự hồ quên hỏi ngươi ở đâu ăn cơm. Lưu Tiểu Vũ đột nhiên cười. Hắn khẳng định lại muốn gọi điện thoại tới. Dương Gian nói. Sẽ không. Hắn biết dự báo. Xác định một người vị trí là một chuyện rất dễ dàng. Cái này cũng được. Lưu Tiểu Vũ rất kinh ngạc. Dương Gian nói. Cái này có cái gì không được. Hùng Văn Văn liền sổ số đều có thể dự báo chuẩn xác. Đừng xem thường linh dị lực lượng. Cái đồ chơi này không có cái gì đạo lý có thể giảng. Lưu Tiểu Vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bất quá cùng lúc đó, Dương Gian nơi ở trước, Hùng Văn Văn khí kém chút quăng điện thoại. Đáng ghét Tiểu Dương, thả ta gấu cha bồ câu. Quay đầu chắn nhà hắn bồn cầu. Vẫn là thôi đi, Dương đội khẳng định đột nhiên có việc. Đừng đi quấy giày. Nên ngày đi, bên cạnh Trần Thục Mỹ vuốt vuốt bên tai tóc nói. Nàng mặc dù mặc một bộ rất phổ thông váy liền áo, nhưng lại vẫn như cũ hiện ra ra yêu mỹ, thành thục dáng người, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó chính là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Mẹ, ngươi không biết, Tiểu Dương vừa rồi kém chút quỳ trên mặt đất bên trên cầu ta. Để ta đồng ý cùng mụ mụ ngươi hẹn hò. Ta đủ kiểu từ chối mấy chục lần. cuối cùng bị hắn phiền không được mới miễn cưỡng đồng ý. Hùng Văn Văn chớp mắt nói ra. Chuyện này không thể cứ tính như thế. Chúng ta vậy thì đi tìm hắn. Cái này Tiểu Dương nhất định là có chuyện gì giấu giếm ta. Nói xong, hắn dắt lấy Trần Thục Mỹ An vị xe xuất phát. Cách Trương.